Ca, người không tới dự sao? Úc Đốn giật mình. Đế quốc thành lập đây là chuyện đại sự. Thôi bỏ đi, Lâm Lôi quay sang phía Địch Lỵ Á. Tốc độ tu luyện mà pháp lực và tinh thần lực của Địch Lỵ Á thực sự là nhanh đến nỗi xưa nay chưa từng có, hiện nay rất nhanh đã đạt tới hậu kỳ cửu cấp đại ma đạo. Loại tốc độ đáng sợ này, ngay đến Lâm Lôi cũng phải sợ hãi. Địch Lỵ Á đứng đối diện không hề nói tiếng nào. Địch Lỵ Á, ta đoán rằng ngày đế quốc thành lập, Ngọc Lan đế quốc nhất định sẽ cử sứ giả tới đây. Nàng có thể sẽ gặp lại được cha mẹ cùng với những người thân khác, cho nên trước tiên hãy cứ ở lại vương cung chờ đợi. Hứ! Trong đầu Địch Lỵ Á không hỏi hiện ra hình ảnh cha mẹ mình. Chuyện lúc trước khi rời bỏ gia tộc để đến đây thì không cần phải nói. Có điều hơn 12 năm đã trôi qua, gia tộc cũng đã sớm nối lại quan hệ tốt đẹp với Địch Lỵ Á. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa nên số lần gặp mặt là cực kỳ thưa thớt. Đến khi đế quốc thành lập, cha mẹ nàng hẳn là sẽ tới. Lâm Lôi tiếp tục dặn dò. Địch Lỵ Á, mật thất ở dưới lòng đất cao chừng 10 thước, ta đã đem phân tách thành 2 tầng. Chờ nàng xong việc rồi thì tới tìm ta. Đến lúc đó ta giúp nàng tiến vào mật thất, nàng sẽ cùng tu luyện với ta. Ta đoán rằng chẳng đến mấy năm, nàng sẽ đạt tới cảnh giới thánh ma đạo còn trước cả ta nữa. Lâm Lôi cảm thán. Trong mắt Địch Lỵ Á tức thì ánh lên nét vui mừng. Lâm Lôi mà tu luyện thì không biết sẽ phải hao phí bao lâu thời gian. Địch Lỵ Á đương nhiên là muốn được ở bên cạnh hắn. Đến lúc đó thiếp nhất định sẽ tới tìm chàng. Địch Lỵ Á liền đáp. Ma tinh thạch khoáng mạch sau đợt đại chiến, toàn bộ ma tinh thạch khoáng mạch này lập tức được khẩn trương khai thác với quy mô lớn trên diện rộng. Chỉ trong vòng có hơn một tháng ngắn ngủi, đám ma tinh thạch khoáng mạch đã bị đào tới hơn 6-7 phần. Hiện tại chỉ còn một lượng nhỏ khoáng thạch để khai thác nữa mà thôi. Đương nhiên, chung quanh cánh cửa nọ cũng được xây dựng thành một tòa kiến trúc lớn. Lâm Lôi đang bước trên lối đi của kiến trúc này, khai mở một phiến cửa đá, rồi dễ dàng tiến tới trước cánh cửa của vị diện thần bí kia. Bên ngoài thân thể Lâm Lôi lập tức hiện ra một tầng thâm thanh sắc đấu khí. Đấu khí dựa theo một quy luật đặc thù mà tản ra mênh mông, đoạn hắn tiến vào trong cánh cửa. Xùy xùy, kinh khí nhìn lưỡi đào sắc nhọn vây lấy Lâm Lôi, song đều bị mạch động phòng ngự bên ngoài cơ thể hắn chặn lại. Tiến vào trong vi hình vị diện, Lâm Lôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái. Địa hỏa, thủy, phong, các loại năng lượng nguyên tố đều có mật độ cao ở ngay bên cạnh. Ngay cả đại địa mạch động cũng rất rõ ràng có thể thấy được đủ mọi màu sắc không gian lưu chuyển bên ngoài. Ta đã đạt tới cảnh giới 256 trọng từ rất lâu, hy vọng lúc này có thể có sự đột phá. Lâm Lôi lúc này khoanh chân ngồi xuống bắt đầu lặng lặng nghiên cứu và lĩnh ngộ. Lần lĩnh ngộ trước của Lâm Lôi chính là lần Lâm Lôi nhận ra rằng bản thân đạt tới 256 trọng cảnh giới, mặt khác có thể tu luyện thông qua một đạo ba động, đã đem đại địa mạch động áo nghĩa lý giải xong. Vậy mà khi bước trên con đường này, hắn vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Bên trong vi hình vị diện này, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Lâm Lôi bắt đầu yên lặng tu luyện. Ngọc Lan Tiết lần này, so với những kỳ Ngọc Lan Tiết trong lịch sử lại càng thêm đặc biệt. Bởi vì Ngọc Lan Tiết lần này, ba lỗ khắc đế quốc chính thức được thành lập. Hiện tại, ba lỗ khắc thành càng thêm phần náo nhiệt, người từ bên ngoài tới đã tràn ngập cả thành. Hơn 10 gã hộ vệ đang bảo vệ một cỗ xe song mã, lớn băng băng tiến vào ngã tư đường tại ba lỗ khắc thành. Chỉ tính riêng việc mỗi gã hộ vệ đã vượt qua ngũ cấp thì có thể thấy người trong xe ngựa này không phải hạng tầm thường. Qua một lúc lâu, đoàn người này đã đến một tòa tiểu điếm, đám hộ vệ tất cả đều xuống ngựa. Phu nhân đã đến tiểu điếm, gã phu xe cung kính ghé sát vào xe ngựa. Ta biết rồi, một giọng nói từ tốn từ bên trong xe ngựa truyền ra, chỉ thấy một cánh tay trắng nõn như ngọc đẩy cửa xe rồi nhẹ nhàng bước xuống. Vị quý phụ phu nhân bên trong vận tử y, bên ngoài khoác áo ngắn màu đen. Nếu Lâm Lôi mà có ở đây thì nhất định sẽ nhận ra nàng ta chính là Ngài Lệ Tư. Khoảng cách từ ngày tận thế tới giờ cũng phải đến 20-30 năm. Năm đó Ngài Lệ Tư tuổi vẫn còn trẻ, 20-30 năm qua đi hiện tại cũng đã phảng phất khí chất của một quý phụ phu nhân yêu nhã. 20-30 năm rồi. Ngài Lệ Tư nhìn tòa thành này trong lòng cảm khái vô vàn. Nàng biết tên của tòa thành này chính là Ba Lỗ Khắc Thành. Tên của tòa thành do Lâm Lôi đặt, đệ ngũ đại đế quốc của Ngọc Lan Đại Lục chỉ sau 2 ngày nữa cũng sẽ chính thức thành lập. Tên gọi cũng là Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, Ngài Lệ Tư miệng khẽ gọi tên Lâm Lôi. Năm đó khi nhóm người của nàng và Tạp Lam tại Ma Thú Sơn Mạch gặp phải nguy cơ, bỗng nhiên Lâm Lôi xuất hiện cứu giúp. Hồi ấy Lâm Lôi mới chỉ là một thiếu niên có tiềm lực, còn nàng là một thiếu nữ xinh đẹp vô ưu vô lo. Ở trong khi đó thì Tạp Lam lại là một người thừa kế của đại quý tộc. Sau 23 năm ấy, Lâm Lôi đã đạt đến một địa vị khiến cho nàng không thể nào với tới được. Ngài Lệ Tư trong lòng vẫn luôn cảm kích Lâm Lôi. Năm đó ngày tận thế ập xuống, chính Lâm Lôi đã đem nàng giao phó cho Mại Á quán trưởng. Mại Á quán trưởng vì nể mặt Lâm Lôi mà dẫn theo nàng và La Lâm trên đường chạy trốn. Ông ta đối xử với hai cô bé này cũng rất tốt. Sau đó Ngài Lệ Tư và La Lâm lại trở thành con nuôi của Mại Á quán trưởng. Sau đó Ngài Lệ Tư tham gia hỗ trợ nghiệp vụ quản lý kinh doanh của Phổ Lô Khắc Tư hội quán, trong khi La Lâm thì không có được sự am hiểu với lĩnh vực kinh doanh. Trái lại, Ngài Lệ Tư dường như rất thông thạo công việc quản lý, Mại Á quán trưởng cũng dần dần chuyển giao quyền lực cho nàng. Lúc này ông ta để nàng tới Ba Lỗ Khắc Thành, mục đích chính là tại Ba Lỗ Khắc Thành này xây dựng được một tòa Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Bình thường tại mỗi một siêu đại thành trì đều có Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Ba Lỗ Khắc Thành sau này cũng trở thành trung tâm của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, là hỗn loạn chi lĩnh của ngày xưa. Đương nhiên là cần phải lập ra một Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán phân quán. Phu nhân, họ về bên cạnh cung kính khẽ nhắc nhở, bên ngoài tuyết rơi dày lắm. Ồ, Ngài Lệ Tư lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh lại, lập tức lạnh nhạt cười. Đi thôi. Ngài Lệ Tư ở dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ tiến vào tiểu điếm. Đám hộ vệ phía sau đối với Ngài Lệ Tư vô cùng tôn kính. Bọn họ cũng biết chồng của Ngài Lệ Tư đã thiệt mạng trong ngày tận thế. Song tất cả trong lòng đều nghi hoặc, tại sao Ngài Lệ Tư vẫn không hề tái giá. Đến ngày Ba Lỗ Khắc Đế Quốc thành lập, ngày này các quốc sứ tiết đều tới. Ba Lỗ Khắc Thành rất nhộn nhịp. Song tại Ngọc Lan Đại Lục này, không ít những cường giả tiềm tu cũng có sự dục dịch, bởi vì họ bắt đầu nhận được mệnh lệnh chuyển tới từ những cường giả thần cấp. Ở tại ngoại thành của bố Lai Ân Đế Quốc trên Vũ Thần Sơn, cung nghênh sư phụ, gần 20 thánh vực cường giả cung kính đứng ở một bên, trong khi Vũ Thần áo bố Lai Ân với mái tóc đỏ phiêu giật như đao đang từ trên núi hạ xuống. Vũ Thần áo bố Lai Ân khẽ gật đầu rồi lập tức hạ lệnh. Tạp Tư La Đặc. Tạp Tư La Đặc lập tức bước lên nhận lệnh. Vũ Thần từ tốn nói, người lập tức xuất phát tới hỗn loạn trì lĩnh thông báo với Lâm Lôi, vào ngày 3 tháng 3 năm sau tới Vũ Thần Sơn tụ tập. Vâng, thưa sư phụ. Tạp Tư La Đặc lập tức tuân lệnh. Lan Khoa, Vũ Thần mở miệng, đệ tử Lan Khoa của ông ta lập tức bước lên. Người xuất phát tới tiểu đảo của Khổng Phạm Đức ở Bắc Hải cũng bảo với hắn ngày 3 tháng 3 năm sau tới Vũ Thần Sơn chúng ta. Vâng, thưa sư phụ. Lan Khoa lãnh mệnh. Vũ Thần vừa nhìn vừa mở miệng. Khải Ni Ân, Khải Ni Ân bước lên. Người xuất phát. Một hơi liên tục an bài 12 các đệ tử, còn thì giữ lại 10 đệ tử trong số đó. 10 đệ tử này chính là những kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử của Vũ Thần, trong đó bao gồm cả đệ nhất thân truyền đệ tử Pháp Ân. 10 người các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, ta không hy vọng các ngươi cũng giống như ba sư huynh bọn họ, Vũ Thần đạm mạc nói. Vâng, thưa sư phụ. 10 người này cung kính vâng lệnh, bọn họ đều biết ý của lão sư muốn nói gì. Nếu sợ chết thì các ngươi có thể từ bỏ, số thánh vực cường giả muốn có cơ hội này rất nhiều. Vũ Thần thản nhiên nói, đoạn lập tức nhìn thoáng qua 10 các đệ tử, nhìn thân sắc bọn họ, lúc này ông ta mới hài lòng gật đầu, trực tiếp rời đi. Trong một gian đại sảnh dưới mật thất trong lòng đất, Tạp Tư La Đặc ngồi xuống, hắn đã phải bay mất hồi lâu, vừa từ Ba Lỗ Khắc Thành gặp Ba Khắc rồi chạy tới đây. Vốn là Tạp Tư La Đặc cứ tưởng Lâm Lôi sống ở Hắc Ô Sơn. Tạp Tư La Đặc, người tạm thời cứ ngồi đây một lát, ta đi thông báo cho Lâm Lôi. Ba Khắc mỉm cười. Được rồi, Tạp Tư La Đặc rất khách khí. Ba Khắc lập tức rời khỏi đại sảnh, hắn chỉ vài bước chân đã dễ dàng tiến tới cánh cửa thần bí nọ. Tạp Tư La Đặc cũng rất tuân theo quy củ, không hề dùng tinh thần lực do thám. Dù sao Ba Khắc cũng là thánh vực cường giả, có thể dễ dàng nhận ra linh hồn lực của y. Tới trước cánh cửa nọ, cứ từng bước một Ba Khắc tiến vào vi hình vị diện. Vi hình vị diện mật thất tổng cộng chia làm 2 tầng, ở trên là 1 tầng, dưới 1 tầng. Giữa 2 tầng này có một khoảng ngăn cách. Lúc này Lâm Lôi đang tu luyện ở tầng trên, còn tầng phía dưới thì Địch Lệ Á cũng đang tu luyện. Địch Lệ Á tu luyện xong mở to mắt, lần đầu nhìn khoảng không gian loạn lưu ngăn cách giữa 2 tầng. Địch Lệ Á lúc đầu rất kinh ngạc, giờ đây đã bớt đi nhiều. Ngẩng đầu nhìn xuyên qua thông đạo, thấy thân ảnh Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi tu luyện, tâm linh của Địch Lệ Á cảm thấy vô cùng bình yên. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười điềm tĩnh, rồi hoàn toàn nhắm mắt, tiếp tục đắm chìm trong sự huyền ảo của đại dương ma pháp. Đông đông, đại địa mạch động có tiết tấu kỳ lạ, lúc thì như buôn lôi, lúc lại như nước chảy qua đan điền, bên trong lại hàm chứa nhiều ảo diệu. Trong lòng Lâm Lôi đã rõ, 256 trọng lần lượt hiện lên trong đầu. Đại địa mạch động huyền ảo đều nằm ở trong 256 trọng này. Đó chính là nguyên tự thiên địa của đại địa mạch động. Thực ra thì bên trong mỗi ba động đều ẩn chứa tất cả sự huyền ảo của đại địa. Lâm Lôi khổ tu gần 20 năm mới từ đệ nhất trọng cảnh giới đạt tới 256 trọng. Đạt đến 256 trọng cảnh giới mới có thể miễn cưỡng hiểu được sự huyền ảo của đại địa mạch động. Bây giờ nếu muốn giảm bớt ba động thì phải đem tất cả sự huyền ảo của đại địa mạch động ẩn chứa vào trong đó. Trong đầu Lâm Lôi không ngừng thôi diễn, các diễn biến cứ như lưu tinh lần lượt hiện lên. Không đúng, không được, không phải, tất cả đều sai. Vô số diễn biến tu luyện hiện lên trong óc bị Lâm Lôi không ngừng phủ quyết. Lúc này tốc độ thôi diễn của Lâm Lôi cũng không ngừng gia tăng. Kỳ thực cũng có phương pháp tu luyện để cho Lâm Lôi tiến bộ, nhưng hắn biết đấy không phải là con đường chính xác. Không đúng, không đúng, trên trán Lâm Lôi không ngừng đổ mồ hôi, nhưng không có cảm giác. Cũng không biết bao lâu và không biết phủ quyết bao nhiêu lần khả năng. Đột nhiên đang khoanh chân ngồi mí mắt hơi động, đột nhiên thân thỉnh của Lâm Lôi đứng lên. Vừa động một cái hắc ngọc trọng kiếm đã xuất hiện trong tay. Lâm Lôi nhắm mắt huy động hắc ngọc trọng kiếm, hắn hoàn toàn không thi triển đại địa áo nghĩa. Đông, vang vất một đạo chấn động vang lên trong lòng. Đúng là thế này. Lâm Lôi mở to mắt lộ vẻ kinh hãi. Vừa rồi trong chốc lát Lâm Lôi đã sử dụng đệ nhất trọng và đệ nhị trọng đại địa áo nghĩa rồi dung hợp vào làm một. Hai trọng dung hợp làm một, trong mắt Lâm Lôi hiện lên vẻ kích động vui mừng. Đúng vậy, từng bước hy vọng không lâu có thể tương đối 256 trọng dung vào làm một. Trước tiên dung hợp hai trọng làm một đã, toàn bộ tách ra rồi dung hợp lại. Đệ nhất trọng và đệ nhị trọng dung hợp làm một. Đệ tam và đệ tứ cũng dung làm một. 255 trọng và 256 trọng dung hợp. Cuối cùng hoàn toàn có thể đem 256 trọng chấn động giảm thiểu còn 128 trọng. Tách ra để nghiên cứu thì dễ, còn vừa rồi Lâm Lôi đã đem đệ nhất trọng và đệ nhị trọng dung hợp làm một. Đúng, lần này chắc chắn là đúng. Trong lòng Lâm Lôi rất tự tin với đạo lộ này. Đại địa mạch động tu luyện trung cực chính là đem 256 trọng chấn động dung vào làm một. Hai trọng đã dám chắc dung hợp được, nhưng cũng có chút khó khăn. Đệ nhất đệ nhị trọng dung hợp thành công làm cho Lâm Lôi tin tưởng bội phần. Một đạo chấn động ẩn chứa đại địa áo nghĩa không giống nhau. Mỗi lần dung hợp, Lâm Lôi lại phải hao phí tâm lực không ngừng thôi diễn và tính toán. Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đang đắm chìm trong thôi diễn đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc. Hắn mở to mắt, đúng là Ba Khắc. Mà ở tầng dưới tu luyện, Địch Lệ Á cũng tỉnh lại, trực tiếp nhảy lên trên. Dù sao thì khoảng cách giữa hai tầng chỉ có hơn hai thước, tự nhiên Địch Lệ Á có thể dễ dàng đi lên. Bà Khắc, người thế nào rồi? Địch Lệ Á cười hỏi. Lâm Lôi lúc này mới để cho đầu óc thảnh thơi, rồi sau hồi lâu thôi diễn thí nghiệm, hôm nay Lâm Lôi vừa đem đệ tam đệ tứ trọng dung hợp làm một. Giờ đây chính thức là muốn từng bước, cho đến khi đệ 255 và 256 trọng dung hợp với nhau. Đến lúc đó đại địa áo nghĩa 256 trọng sẽ biến thành 128 trọng. Lúc đó thực lực của Lâm Lôi đoán chừng có thể tăng thêm mấy lần. Hai trọng dung một đã khó như vậy. Đợi đến khi dung hợp từ 128 trọng xuống 64 trọng chắc còn khó hơn nhiều. Loại dung hợp thế này có thể hiểu đơn giản như nhét đồ vật vào trong một cái dương. Bốn cái dương, rồi còn hai cái dương. Và cuối cùng nhất tất vào hoàn toàn một cái dương. Mặc dù tương đối khó, nhưng có thể làm được. Nếu bốn cái dương này nhét vào trong hai cái dương, khó khăn là một, thì khi nhét hai cái dương đó vào trong một cái dương cuối cùng, khó khăn hơn gấp 10 lần. Độ khó khăn ngày càng gia tăng. Loại này không chỉ khổ tu là được, đại địa mạch động, thảm tầng lĩnh ngộ, thôi diễn được cũng là cả một quá trình. Bà Khắc, có chuyện gì vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Lâm Lôi đại nhân, Tạp Tư La Đặc của Vũ Thần Môn đang ở bên ngoài, hắn phụng mệnh Vũ Thần đến để gặp ngài, Ba Khắc nói. Vừa nghe đến Vũ Thần, Lâm Lôi không khỏi nhướng mày. Đi, chúng ta đi xem thế nào. Lâm Lôi xuất thủ khoác lên người Địch Lỵ Á, mênh mông thành sắc đấu khí bao trùm toàn thân, dựa theo tiết tấu ba động kỳ lạ dựng lên. Suy suy, đóng cửa phiến môn lại, đám người Lâm Lôi lập tức từ mật thất đi lên phòng khách. Tạp Tư La Đặc cũng không có chút nào nóng vội, nhắm mắt tĩnh chờ. Nghe được tiếng bước chân, Tạp Tư La Đặc mở to mắt đồng thời đứng lên. Liếc mắt thấy Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc trên mặt lộ vẻ cười, đồng thời trong lòng thất kinh. Lâm Lôi so với lúc trước nội liễm hơn, thảo nào ngay cả hai đại sư huynh cũng nói là người có thể so được với hắn. Tạp Tư La Đặc đã lâu không gặp, ngồi đi. Lâm Lôi mỉm cười sau đó cũng ngồi xuống. Tạp Tư La Đặc trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Mấy năm không gặp, ta thì không có thay đổi gì. Lâm Lôi người thực tiến thật nhanh. Thê tử cũng có, mà còn có cả hài tử nữa. Tại bà lỗ khắc thành ta cũng đã gặp qua. Đặc biệt là hài tử Thái Lạc kia rất đáng yêu. Nghe người khác khen ngợi hài tử của mình, đương nhiên Lâm Lôi rất cao hứng. Địch Lệ Á cũng cười nói. Tạp Tư La Đặc tiên sinh, ngươi đến đây là vì... Tạp Tư La Đặc cả cười. Ta lần này phụng mệnh sư phụ mang tới tin tức cho ngươi. Tin tức gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc. Sang năm, mùng 3 tháng 3, ngươi phải tới Vũ Thần Sơn. Tạp Tư La Đặc nhắc nhở. Lâm Lôi, Ba Khắc, Địch Lệ Á liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng rất nghi hoặc. Lâm Lôi mở miệng hỏi. Tạp Tư La Đặc, ngươi có thể nói cho ta biết, mùng 3 tháng 3 sang năm tới Vũ Thần Sơn có chuyện gì hay không? Chuyện này, Tạp Tư La Đặc trầm ngâm chốc lát. Có phải là liên quan đến cái bí mật kia? Lâm Lôi dò hỏi. Tạp Tư La Đặc gật đầu. Lâm Lôi không khỏi giật mình. Lúc trước Vũ Thần có nói cho Lâm Lôi biết, ở bên trong Ngọc Lan Đại Lục này có chúng thần mộ địa, là nơi chúng thần chết đi và lưu lại dị bảo cùng với thần cách. Có thể nói rõ ràng một chút không? Lâm Lôi hỏi, rồi giải thích thêm. Bà khác hắn cũng là thánh vực cao thủ, thê tử ta cũng là cửu cấp đại ma đạo, không cần che giấu. Được rồi, Tạp Tư La Đặc trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu. Lúc trước sư phụ có nói với ngươi, chuẩn bị 18-19 người tới chúng thần mộ địa. Lúc trước sư phụ và 10 vị sư huynh của ta đã nói chuyện với nhau, 10 vị sư huynh này tu luyện cũng đã hơn 3.000 năm. Chúng thần mộ địa, Ba Khắc và Địch Lỵ Á kinh hô. Lúc trước Lâm Lôi có nói qua chuyện này với Địch Lỵ Á, dù sao hai người cũng là vợ chồng, Lâm Lôi sao có thể giấu. Ý ngươi là Vũ Thần Môn các ngươi xuất ra 10 người tới chúng thần mộ địa sao? Lâm Lôi dò hỏi. Dù sao thì ngươi sang năm cũng sẽ biết, ta cũng không cần giấu giếm. Chúng ta Vũ Thần Môn đích xác sẽ phái ra 10 thân truyền đệ tử. Tạp Tư La Đặc trịnh trọng nói. Nhưng mà Lâm Lôi à, tiến vào chúng thần mộ địa vô cùng nguy hiểm, nếu không phải có thực lực cường đại thì khó mà sống sót. À, Lâm Lôi nhướng mày có chút nghi hoặc. Tạp Tư La Đặc giải thích. Sư phụ chỉ lựa chọn 10 vị sư huynh lợi hại nhất, cho nên người có thể đoán được là nguy hiểm cỡ nào. Người nên biết, ở chúng thần mộ địa, cường giả cấp thánh vực thông thường đều chỉ có chết mà thôi. Chỉ có cấp bậc nhất định thì mới có hy vọng bảo vệ tính mạng. Mà cho dù thực lực có mạnh, mà nếu vận khí không tốt thì cũng phải bỏ mạng. Tạp Tư La Đặc cười khổ nói. Vũ Thần Môn chúng ta lúc trước cũng có mấy cường giả có thực lực mạnh nhưng đều đã chết. Như tam sư huynh của ta, thực lực năm đó so với đại sư huynh cũng không khác biệt là bao, nhưng vẫn phải bỏ mạng tại chúng thần mộ địa. Lâm Lôi gật đầu. Vũ Thần Môn đến chúng thần mộ địa mấy lần nên họ có kinh nghiệm. Rất nguy hiểm sao? Địch Lỵ Á không an tâm hỏi lại, bởi vì nàng đoán chừng Lâm Lôi rất muốn tới nơi này. Tạp Tư La Đặc gật đầu trịnh trọng đáp. Theo như lời sư phụ nói, thì tại chúng thần mộ địa, dù có thực lực nhưng nếu tự ý hành động, đừng nói là thánh vực cường giả, dù có mạnh như sư phụ vẫn có thể mất mạng. Cho nên, tại chúng thần mộ địa, một là phải có thực lực, hai phải cẩn thận, và cũng cần phải có một chút vận khí. Tạp Tư La Đặc đột nhiên nở nụ cười. Tuy nhiên, ta cũng chỉ nghe các sư huynh nói lại, chứ thực sự thì không rõ lắm. Ta đoán là cũng không có nguy hiểm quá nhiều. Tỷ như đại sư huynh đã tới chúng thần mộ địa 4 lần, không phải vẫn hoàn hảo hay sao? Lúc này đây Địch Lỵ Á có chút lo lắng cầm lấy tay Lâm Lôi. Cảm nhận sự ấm áp của bàn tay mềm mại của Địch Lỵ Á, Lâm Lôi an ủi. Địch Lỵ Á, sẽ không có việc gì đâu. Ta sở trường nhất chính là phòng ngự, tốc độ cũng nhanh. Hơn nữa con đường tu luyện này cũng không cần phải thoái lui. Lâm Lôi đối với chúng thần mộ địa, hắn rất mong chờ. 5.000 năm trước, đông đảo vị diện cường giả hàng lâm, tứ đại trung

Bối bối nói tiếp, tại ma thú sơn mạch là không có thánh vực thử hệ ma thú, như vậy thì thủ lĩnh của ngàn vạn thử hệ ma thú kia chính là phụ mẫu ta, một cựu cấp phệ thạch thử và một cựu cấp ảnh thử. Lâm Lôi và Định Lệ Á cũng đã hiểu ra, ngàn vạn thử hệ ma thú mới xuất hiện một đôi cựu cấp thử loài ma thú, chắc là không sai biệt lắm. Là tinh không kiếm thánh Đế Long cùng thánh ma đạo lỗ địch kia muốn thu phục một ma thú để sử dụng. Tinh không kiếm thánh Đế Long kia phát hiện ra phụ mẫu ta, hắn muốn thu phục họ. Dù sao thì thu phục được bọn họ chính là thu phục được ngàn vạn thử quần. Bối bối trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Lầm Lồi cũng minh bạch được ý nghĩ của Đế Long. Ngàn vạn thử hệ ma thú uy lực vượt quá trăm vạn đại quân. Ví như cửu cấp Hắc Long cùng với cửu cấp Vệ Thạch Thử, đồng dạng là cửu cấp ma thú, nhưng nhiều cường giả sẽ đi lựa chọn cửu cấp Vệ Thạch Thử hoặc là cửu cấp ảnh thử hơn. Không may là mẫu thân ta lúc đó lại đang mang thai, bối bối nghiến răng. Thử vương rất cao ngạo, phụ thân ta dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Vệ Thạch Thử, ngăn trở tinh không kiếm thánh Đế Long để mẫu thân ta chạy trốn. Vệ Thạch Thử phòng ngự rất đáng sợ, thánh vực bình thường muốn giết chết cửu cấp Vệ Thạch Thử cũng tương đối khó khăn. Cha ta là thử vương, đương nhiên tinh không kiếm thánh muốn thu phục, vì thế cùng cha ta chiến đấu. Nhưng cha ta căn bản không chịu khuất phục, chiến đấu tới cùng cuối cùng bị tinh không kiếm thánh giết chết. Bối bối nức nở. Thống lĩnh một thử quần tộc, sự cao ngạo có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lão còn cố chỉ hoãn thời gian để cho mẫu thân của bối bối chạy thoát. Tốc độ của ảnh thử nổi danh, mẫu thân ta lại là cửu cấp ảnh thử cho nên tốc độ rất nhanh. Cho dù đang mang thai, thừa dịp phụ thân cùng Đế Long chém giết đã đào thoát ra khỏi ma thú sơn mạch, trực tiếp chạy về hướng Tây, sau đó tới Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi giật mình. Mẫu thân người có lẽ lo lắng cho ta, cho nên đã đưa ma lực vào trong cơ thể ta trước khi được sinh ra. Nước mắt vòng quanh, bối bối nói. Bối lỗ đặc ra ra, nói là phệ thần thử chúng ta, sau khi xuất sinh thì đã là lục cấp, thất cấp thực lực. Lầm lồi trong lòng nghi hoặc, phệ thần thử, đây là tộc quần gì vậy, chẳng lẽ là chủng loại của riêng bối bối sao? Nhưng nhìn bộ dạng bối bối thế này, Lầm Lồi không ngắt lời nó, để sau này lại nói. Để sinh hạ ra ta, mẫu thần đã chịu tổn thương thân thể rất lớn, ở trong trạng thái đó, mẫu thần dặn dò ta phải ở lại mảnh sân đổ nát này không được chạy loạn. Trạng thái sơ sinh của ta, dám chắc không ai biết được, để ta ăn tảng đá từ từ phát triển. Mẫu thân ta lúc đó nói rằng, người thuộc về bối lỗ đặc gia tộc, tự nhiên ta cũng thuộc bối lỗ đặc gia tộc. Bối bối bì vẫn nói, mẫu thân vì không muốn liên lụy đến ta, ngay sau khi an bài ta ở đó, người lập tức đào thoát về phương Tây. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện thánh vực lỗ địch. Hắn tự nhiên truy đuổi theo mẫu thân, muốn thu phục được người trở thành ma thú của hắn. Lầm Lồi hoàn toàn có thể hình dung được tình huống lúc đó. Mẫu thần ta là cửu cấp ảnh thử, đáng tiếc vừa với hạ sinh nên thực lực giảm đi. Người liều mạng hướng về phương Đông chạy thoát, lúc này lại xuất hiện Đế Long. Đế Long là chiến sĩ dựa vào tốc độ kỹ xảo bắt được mẫu thần ta trước một bước. Bối bối lúc này càng thêm phẫn nộ. Rồi sau đó Đế Long kia cùng lỗ địch vì cửu cấp ảnh thử mà tranh đấu với nhau. Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn minh bạch. Tinh không kiếm thánh Đế Long nắm lấy ảnh thử mà lỗ địch lại muốn đoạt lại. Hai người tại phương đông của Ô Sơn Trống, Ô Sơn Trấn chiến một trận. Sau một hồi đại chiến khiến cho Ô Sơn Trấn gặp phải đại nạn, Ốc Đốn cũng suýt chút mất mạng, may mà có Lâm Lôi bảo vệ. Cuối cùng, nhờ cơ duyên xảo hợp đó, khiến cho Lâm Lôi có được bản long giới chỉ nhận chủ. Đúng, Lâm Lôi nhớ lại năm đó, lúc đầu hắn nghe được rõ ràng tinh không kiếm thánh Đế Long phẫn nộ hét lớn. Lỗ địch, ta đã không có được thì ngươi cũng đừng mơ. Do sau đó, tay Đế Long quang mang đại trướng, âm thanh vang vọng thiên địa. Ảnh thử thân thể bình thường tương đối nhỏ, lúc chiến đấu thân thể lớn hơn một chút, bình thường cũng chỉ khoảng 20 phân như bối bối lúc đầu. Lúc ấy mẫu thân bối bối trong tay Đế Long chỉ là Lâm Lôi ở cách cả ngàn thước, ngay cả bóng người Đế Long cũng không nhìn rõ, thì làm sao biết được trong tay Đế Long cầm nắm cái gì. Ảnh thử tốc độ nổi danh, nhưng phòng ngự thực ra không mạnh, không thể bằng phệ thạch thử. Đấu khí trong cơ thể Đế Long cuồng bạo, một cửu cấp ảnh thử mới hạ sinh thực lực giảm đi, bị giết chết là chuyện dễ dàng. Trần tướng đã rõ, Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được. Hai thánh vực tại phía đông Ô Sơn Trấn chiến một trận, Đế Long phẫn nộ hét lên. Lỗ Địch, ta đã không có được thì ngươi cũng đừng mơ. Cái gì đó thực sự ra chính là mẫu thân của bối bối. Sau trận chiến phát sinh năm đó, nửa năm sau, Lâm Lôi bắt đầu gặp bối bối, rồi sau đó bắt đầu cuộc lữ trình của đôi bạn. Trách không được, Lâm Lôi hiểu ra. Trách không được tại sao bối bối nói cửu nhân là Đế Long cùng với Lỗ Địch. Nếu không vì Đế Long, phụ thân bối bối cũng không chết, mà không vì Lỗ Địch, mẫu thân bối bối cũng không chết. Lâm Lôi nhìn bối bối lúc này, nước mắt vòng quanh, tất cả phẫn hận đều ở trong đó. Hai tên hỗn đản này, ta sẽ giết chết bọn chúng. À, Lâm Lôi trong lòng hiện lên một đống nghi hoặc. Phụ mẫu của bối bối là cửu cấp vệ thạch thử và cửu cấp ảnh thử. Vậy tại sao bối bối lại lợi hại như vậy? Bối bối hoàn toàn không giống ảnh thử hay vệ thạch thử. Thực lực lại có thể dễ dàng đạt tới như bây giờ. Mà hơn nữa, nó lại còn không ngừng tiến bộ. Chuyện năm đó chỉ có hai người là Đế Long và Lỗ Địch biết. Ngoài ra chỉ còn phụ mẫu đã chết của bối bối. Thế nhưng bối bối chính là lại từ Hắc Ám Chi Sâm quay lại. Vì thần cấp cường giả của Hắc Ám Chi Sâm kia làm sao biết được? Chẳng lẽ thần cấp cường giả linh hồn lực lại có thể khuếch tán ngàn dặm tới tận Ô Sơn Trấn sao? Mà cho dù khuếch tán tới, thì linh hồn lực của thần cấp cường giả khuếch tán tới lại không rõ hoàn cảnh lúc đó. Chẳng lẽ không cứu phụ mẫu của bối bối hay sao? Bối bối, làm sao ngươi biết được? Lâm Lôi quay lại hỏi. Địch Lệ Á cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn sang. Là bối lỗ đặc ra ra nói cho ta biết, bối bối đáp. Lầm lồi nghi hoặc, vì bối lỗ đặc đại nhân này là thần cấp cường giả, cũng không có năng lực quay lại quá khứ, tại sao có thể biết được, hơn nữa là biết rõ ràng mà kể lại. Bối bối giải thích, lão đại là thế này, bối lỗ đặc ra ra sau khi phát hiện ra ta, đã phái từ Kim Thử Vương tới Ma Thú Sơn Mạch, đầu tiên là dò xét trong thử quần. Sau đó bối lỗ đặc ra ra cũng tự mình tìm tòi trong trí nhớ của Đế Long cùng Lỗ Địch. Lầm lồi cùng Địch Lệ Á kinh ngạc hô lên, siêu tác ký ức. Vong linh thánh ma đạo tái tư lạc có thể làm được, nhưng một khi làm vậy thì kẻ đó sẽ hồn phi phách tán mà chết đi. Nhưng tinh không kiếm thánh Đế Long thì lại không sao, năm đó Áo Lợi Duy Á đánh bại hắn mà thành danh mà. Hơn nữa Đế Long cùng Lỗ Địch, nếu một trong hai người chết đi, đại sự này Lâm Lôi dám chắc là sẽ biết. Bối lỗ đặc ra ra rất lợi hại, bối bối giải thích. Người nói là chỉ cần không phải thần cấp ký ức của đối phương, trước mặt người không thể che giấu được. Thánh vực cao thủ cũng không thể nào phát hiện được người từng siêu tác ký ức của bọn họ. Lầm lồi thật không dám tin, việc này thực sự là biến thái, quá biến thái mà. Thánh vực cũng không thể phát hiện được thực lực bực này, lầm lồi cảm nhận là hạ vị thần không có khả năng đạt tới. Bố Lô Đặc Gia Gia nói, người là Ngọc Lan Đại Lục vị diện đệ nhất cường giả, là tuyệt đối đệ nhất cường giả. Ngay cả Vũ Thần Đại Tế Ti, bọn họ có 100 người cộng lại cũng không phải đối thủ, phải nghe lời của người. Ngay cả vị diện giám thủ giả Hoắc Đan kia, ở tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện cũng không dám đắc tội với Bố Lô Đặc Gia Gia. Bố Lô Đặc Gia Gia chính là Ngọc Lan Đại Lục vị diện đích vương giả, bối bối nói tiếp. Lầm lôi Địch Lị Á nhìn nhau. Lâm Lôi chợt nhớ lại, Tam Đại Kim Thử Vương lúc trước mời bối bối có nói, bối lô đặc đại nhân là Ngọc Lan Đại Lục đích vương giả. Bối lô đặc gia gia chính là đệ nhất phệ thần thử trong vô số vị diện, ngay cả tên phệ thần thử cũng là do bối lô đặc gia gia tự mình đặt ra, bối bối tự hào đáp, mà ta chính là đệ nhị phệ thần thử trong vô số vị diện. Phệ thần thử, Địch Lị Á và Lâm Lôi nhìn nhau, Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cường giả bối lô đặc, dĩ nhiên bản thể chính là phệ thần thử. Chỉ nghe cái tên này, Lâm Lôi đã biết là loại này dám chắc cực kỳ đáng sợ. Phệ thần thử, ma thú bình thường, sao dám dùng cái danh xưng kinh khủng như vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn bối bối, Địch Lị Á cũng nghi hoặc hỏi. Bối bối, phụ mẫu người không phải là cửu cấp ma thú sao? Vậy chuyện gì xảy ra? Lão đại, chuyện này với long huyết chiến sĩ gia tộc của các người có chút tương đồng. Đương nhiên cũng có nhiều điểm khác. Bối bối cẩn thận nói. Bối lỗ đặc ra ra vì chỉ có một mình là phệ thần thử cùng với tạp lai na la. Nãy nãy là có ba người con, chính là bọn Cáp Nhĩ, à Cáp Lý, Cáp Đặc cùng với Cáp Duy, ba tử kim thử vương bọn họ. Lầm lồi trong lòng cũng nhớ kỹ cái tên tạp lai na này. Bởi vì tạp lai na la ra nãy nãy cũng không phải là phệ thần thử, cho nên hai người họ sinh ra hài tử cũng không phải là vệ thần tử huyết mạch thuần chủng, vì thế cấp bậc hạ xuống. Từ Kim Thử Vương đạt tới trưởng thành chỉ là thánh vực ma thú, Bối Bối tỉ mỉ giải thích. Cấp bậc hạ xuống, Lâm Lôi hỏi tới, Bối Bối, ý ngươi là gì chứ? Địch Lệ Á đồng dạng thông tuệ, nghe cũng hiểu ra ý tứ của Bối Bối. Trong đôi mắt Bối Bối ánh lên vẻ tự hào. Phải, vệ thần thử chính là thần cấp ma thú, cho dù không cần tu luyện cũng sẽ tự nhiên phát triển, đạt tới trưởng thành tự nhiên sẽ là thần cấp. Còn mẹ nó, thần cấp ma thú, Lâm Lôi ngẩn ra. Thực sự là biến thái mà, so với tứ đại trung cực chiến sĩ còn muốn đáng sợ, muốn biến thái hơn. Tứ đại trung cực chiến sĩ chỉ cần tu luyện liền có thể đạt tới thánh vực đỉnh phong, thánh vực ma thú đạt tới kỳ trưởng thành sẽ đạt tới giai đoạn thánh vực. Còn thần cấp ma thú này chỉ cần đạt tới trưởng thành liền đạt tới giai đoạn thần cấp. Nói về chủng tộc thì thực sự là không công bình, làm sao có thể cùng chủng tộc của hắn so sánh được. Lâm Lôi cảm thán không thôi. Không hổ danh là phệ thần thử, chỉ cần đạt tới trưởng thành sẽ là thần cấp cường giả. Thật là trời cao không có mắt à, quá sủng ái bọn họ. Bối Bối lắc đầu nói, Bối Lỗ Đặc Gia Gia nói, thần cấp ma thú chính là không cách nào hình thành được tộc quần. Thông thường thần cấp ma thú chỉ có một mình, do chỉ có một mình cho nên không cách nào tìm được thê tử là một phệ thần thử khác. Chính vì thế mà hài nhi của phệ thần thử huyết mạch không thuần, cho nên cũng chỉ có thể trở thành tử kim thử vương. Ba tử kim thử vương cũng đều là nam nhân, hai tử của bọn họ huyết mạch cũng không thuần nốt, cũng chỉ là cửu cấp ma thú. Nhưng mà tại Hắc Ám Chi Sâm lại có không ít thử hệ cửu cấp ma thú là nữ. Cửu cấp ma thú thì phối ngẫu, hài nhi của bọn họ phần lớn cũng chỉ có thể đạt tới cửu cấp. Mà mẫu thân ta cũng là thành viên của Bối Lỗ Đặc gia tộc, chỉ là so với Cáp Lý Cáp Duy thì kém hơn tới 10 thế hệ. Bối Bối tịnh cũng không cho rằng bọn Cáp Lý ba người là tổ tông của mình. Đích xác là như thế, thực ra thì bối phận của bọn Cáp Lý cao hơn Bối Bối rất nhiều. Nhưng hắn lại là phệ thần thử, ngoài Bối Lỗ Đặc thì hắn là một con phệ thần thử duy nhất tồn tại ở vô số vị diện. À, Lâm Lôi gật đầu. Còn tại sao ta là phệ thần thử? Bối Bối hồn nhiên nói tiếp. Theo Bối Lỗ Đặc Gia Gia nói, đầu tiên là do mẫu thân ta ẩn chứa lượng huyết mạch Bối Lỗ Đặc gia tộc khá ít, sau đó lại phối ngẫu với một cửu cấp phệ thạch thử, huyết mạch có thể xảy ra biến dị. Dù sao thì cửu cấp thử hệ ma thú, phối ngẫu cũng vô cùng nhiều, nhưng ngoài ta ra lại không có khả năng kẻ khác trở thành phệ thần thử. Bối Bối nói, không chỉ ở Ngọc Lan vị diện mà Bối Lỗ Đặc Gia Gia đã đi qua vô số vị diện cũng là như vậy. Vô số vị diện, Lâm Lôi và Định Lệ Á trợn mắt nhìn nhau. Bối Lỗ Đặc đại nhân này thực là đáng sợ. Theo như lúc trước đàm đạo cùng với Hoắc Đan, Lâm Lôi đã biết một khi mà đi tới chí cao vị diện muốn quay lại là điều vô cùng khó khăn. Nhưng theo lời Bối Bối nói thì Bối Lỗ Đặc kia chẳng những đã rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện mà còn đi qua rất nhiều vị diện khác nữa. Trách không được, tự xưng là Ngọc Lan đại lục đích vương giả, ngay cả vũ thần đại tế ti còn phải nghe theo hiệu lệnh của lão. Lâm Lôi thầm nghĩ, lão thuộc cấp bậc gì đây? Trung vị thần hay là thượng vị thần? Đại tế ti đã hao phí ngàn năm cũng chưa thành công từ hạ vị thần đột phá lên trung vị thần, nên có thể hiểu được sự khó khăn lớn đến cỡ nào, mà từ trung vị thần lên tới thượng vị thần chắc còn khó khăn hơn nữa. Trở thành thần cấp ma thú so với trở thành trung cực chiến sĩ còn hà khắc hơn, Lâm Lôi than thở. Trung cực chiến sĩ huyết mạch chuyển lại, mặc dù trở nên nhạt dần, nhưng ngẫu nhiên cũng có trung cực chiến sĩ đản sinh. Nhưng Bối Lỗ Đặc Gia Gia ngươi đã đi qua rất nhiều vị diện, mà cũng chỉ có Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng với ngươi là hai phệ thần thử. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á cảm thán không thôi. Thần cấp ma thú so với thánh vực ma thú thì chắc hà khắc hơn vô số lần. Cũng khó trách, nếu thần cấp ma thú mà đản sinh đơn giản như vậy, thì cũng không có không gian để cho chủng tộc của họ sinh sống. Thần cấp ma thú bình thường chỉ ở một mình, tỉ như ma thú sơn mạch vương giả Đế Lâm kia, hắn cũng là một thần cấp ma thú, Bối Bối nói. Đế Lâm, Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á tò mò. Lâm Lôi cho tới nay vẫn chưa hiểu Đế Lâm kia là do hắn phóng xuất ra. Bối Bối gật đầu. Đế Lâm kia cũng là thần cấp ma thú, hắn danh xưng là Nghê Toan, lại cũng có danh xưng là Thôn Thiên Thú. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á trong lòng cảm thấy run lên. Đế Lâm này thực đáng sợ, cũng dám xưng danh là thôn thiên thú, một kẻ thì là vệ thần thử, một kẻ là thôn thiên thú. Danh xưng này cũng thật là kinh hãi. Bối Lỗ Đặc Gia Gia nói, Đế Lâm kia thực lực rất mạnh, một hơi có thể thôn rượu một ngọn núi, một hơi thôn rượu một thành trì đều rất dễ dàng. Bối Bối cảm thán, hắn cùng vệ thần thử chúng ta giống nhau, không tìm được nghê toan khác để phối ngẫu, cho nên nhi tử của hắn cũng bị hạ xuống. Hắn cũng có hài nhi, lúc đầu là 5 đứa, hài nhi của hắn cũng giống với Tử Kim Thử Vương kia, đều là thánh vực đỉnh phong ma thú. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á cũng hiểu được, hài nhi của thần cấp ma thú huyết mạch không thuần, thực lực cũng bị hạ xuống. Nhưng dù thực lực hạ xuống, cũng là thánh vực ma thú hơn hẳn. Năm hài tử nọ được xưng là Lục Mục Kim Ngê. Lục Mục Kim Ngê này bản thể tương đối gần với con sư tử, chỉ là thể tích lại giống như cự long thông thường. Lục Mục Kim Ngê nghe tên đã biết là có 6 con mắt và có cặp cánh cực lớn. Bối Bối than thở. Lục Mục Kim Ngê này rất mạnh, bọn họ chỉ là nghê toan ma thú, nhưng đáng sợ là không gian ở trong bụng rất lớn. Cự long bình thường lớn nhỏ, bọn họ đều có thể dễ dàng nuốt hơn 100 đầu. Lâm Lôi và Địch Lệ Á thất kinh. Thần cấp ma thú hậu đại, bọn họ so với trưởng bối không bằng, nhưng là không thể mà kém hơn so với những ma thú khác. Lúc trước Lâm Lôi rút tử sắc nhuyễn kiếm phóng xuất Đế Lâm và 3 hài tử. Lâm Lôi cũng không biết 3 hài tử đó đúng là Lục Mục Kim Ngê. Tam đầu Lục Mục Kim Ngê này về sau ở tại Mê Vụ Sơn Cốc đã trực tiếp thôn phệ cả 100 đầu cự long. Lục Mục Kim Ngê là thánh vực ma thú, nhưng hài tử của chúng cũng sẽ là chỉ cửu cấp ma thú. Ở trong ma thú có một chủng tộc, lão đại người hẳn là biết cửu cấp ma thú sư chứ, Bối Bối nói. Lâm Lôi gật đầu, sư toàn ma thú lực công kích đáng sợ, bộ dáng cùng sư tử rất giống nhau, thể tích lại giống với cự long thông thường. Cửu cấp ma thú sư toàn nhất tộc cực kỳ thưa thớt, bọn chúng cùng với hổ hệ ma thú giao phối, hoặc là cùng sư hệ ma thú giao phối, cho nên sau này xuất hiện kim nhãn sư ngao cùng bích nhãn hổ ngao, 2 tộc quần bát cấp. Bối Bối hiển nhiên rất quen thuộc về biến hóa của tộc quần ma thú. Lâm Lôi đột nhiên nhớ lại, lần đầu tại ma thú sơn mạch, kích phát sát khí của tử huyết nhuyễn kiếm, lúc đó hắn đã đổ lục một đống con trong tộc quần của kim nhãn sư ngao. Không nghĩ tới ma thú tộc quần hình thành thực sự là có ý tứ. Địch Lệ Á nghe xong cảm thấy rất hứng thú. Như vậy kim nhãn sư ngao cùng bích nhãn hổ ngao, nếu truy cứu tổ tông thì chính là thần cấp ma thú nghê toan sao? Nếu nói như vậy, Đế Lâm đã xuất hiện rất sớm tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện sao? Lâm Lôi đột nhiên phản ứng. Từ trước tới giờ tại ma thú sơn mạch không hề xuất hiện thần cấp cường giả. Nói cách khác là ít nhất hơn 5.000 năm trước Đế Lâm không có mặt ở Ngọc Lan Đại Lục. Vậy thì làm sao có thể nói kim nhãn sư ngao, bích nhãn hổ ngao kia là tử tôn của hắn? Đúng vậy, theo như Bối Lão Đặc Gia Gia nói thì mấy ngàn năm trước Đế Lâm này đã xuất hiện ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Bối Bối giải thích, như vậy kim nhãn sư toan cùng bích nhãn hổ ngao đó chính là tử tôn của hắn. Bối Bối cũng cười nói, thật là giống nhau, phần lớn tử tôn của phệ thần thử chẳng phải phệ thạch thử cùng với ảnh thử 2 tộc quần đấy là gì. Nhưng mà Bối Lỗ Đặc Gia Gia nói, hai tử của Đế Lâm kia lúc trước có 5, qua 3 đạt vị diện ngục giam đã chết mất 2, còn lại 3, Bối Bối nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đối với giai đoạn lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục, 5.000 năm trước hoặc là xa hơn nữa thì Lâm Lôi không biết được. Bộ sách ghi lại lịch sử Ngọc Lan Đại Lục của ngàn năm trước có cái gì cũng không nhiều người biết đến. Dù sao thì sử thư ghi lại phần lớn là bắt đầu từ khi có Ngọc Lan lịch. Bối Bối, ngươi sau này không phải dễ dàng trở thành thần cấp cường giả sao? Lâm Lôi cười nhìn Bối Bối. Bối Bối không khỏi có một tia kiêu hãnh, nhưng lập tức lại buồn bã. Dù lợi hại, nhưng cha mẹ ta cũng đã chết rồi. Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi, trịnh trọng nói. Lão đại, người tiếp tục tu luyện đi, ta đi đây. Nói xong trực tiếp hướng ra ngoài. Ngươi định làm gì? Lâm Lôi trực tiếp hỏi tới. Đi giết hai tên hỗn đản kia. Thanh âm Bối Bối lưu lại tại mật thất trong khách sảnh, còn thân ảnh nó đã biến mất. Lâm Lôi thở dài một tiếng, Bối Bối giết Đế Long, Lỗ Địch, Lâm Lôi cũng không nói gì cả. Dù sao nếu có kẻ hại chết cha mẹ mình, tự nhiên sẽ phải báo thù. Đáy lòng Lâm Lôi hết thảy hiểu được, cảm thán một tiếng. Lúc đầu Vũ Thần đối với mình rất nồng hậu, ngay cả đại hôn của đệ đệ cũng hỗ trợ, thành lập Ba Lô Khắc Vương quốc, ngay cả băng tuyết nữ thần La Toa Lị, thậm chí là đệ tử của Đại Tế Ti cũng tới đây. Những thế lực ẩn tàng, Lâm Lôi không biết họ cũng tới. Bọn họ không phải nể mặt ta, mà là nể mặt Bối Bối, nể mặt vị vương giả của Ngọc Lan Đại Lục kia. Lâm Lôi rất rõ ràng thực lực của mình, tổ tông của mình là Long Huyết Chiến Sĩ tại Đại Lục Vị Diện này, có thành thần, nhưng thành thần thì sao ảnh hưởng tới được bọn Vũ Thần Đại Tế Ti tại Ngọc Lan Đại Lục từ xa xưa. Hoàng Thiên ở xa khó có thể quản được, nhưng là tại mặt đất này mới là lợi hại nhất. Tại Ngọc Lan Đại Lục, Vũ Thần Đại Tế Ti cũng phải nghe hiệu lệnh của Bối Lô Đặc Đại Nhân. Bối Bối cũng đã nói, vì địa ngục, vị diện giám thủ giả Hoắc Đan kia trước mặt Bối Lô Đặc Đại Nhân cũng phải tuân theo quy củ. Bối Lô Đặc quyền thế ngập trời như thế nào có thể tưởng tượng được. Người khác, dù sao cũng là người khác, chính mình phải tự nỗ lực cố gắng. Lâm Lôi không thích ỷ lại vào người khác. Địch Lệ Á, chúng ta trở lại mật thất thôi. Lâm Lôi nắm tay Địch Lệ Á cười nói. Địch Lệ Á mỉm cười, hai vợ chồng liền rời khỏi phòng khách, nhanh chóng tiến vào vị diện chi môn. Bọn họ lại bắt đầu cuộc sống tu luyện của mình. Dù bắt đầu tu luyện nhưng Lâm Lôi cũng vẫn còn nghi hoặc. Hoắc Đan kia chính là vị diện giam thủ giả đến từ địa ngục, sau lưng dám chắc là thuộc về chí cao vị diện địa ngục thế lực. Nhưng là Hoắc Đan này, trước mặt Bối Lô Đặc Đại Nhân cũng phải tuân theo quy củ. Bối Lô Đặc Đại Nhân này rốt cuộc là tầng thứ cường giả nào? Trung vị thần hay thượng vị thần đây? Về phần chủ thần thì Lâm Lôi không dám nghĩ tới, kể cả hắc ám vị diện. Chủ thần thì mới có 7 đại chủ thần. Biết bao nhiêu vị diện, qua bao nhiêu thời gian mới có 7 đại chủ thần. Một người chết đi thì mới có người mới sinh ra. Kỳ thực thì tại chí cao vị diện còn có một nguyên tắc là chủ thần không cách nào tiến vào vị diện vật chất bình thường được. Vì nếu vậy, lực lượng sẽ khiến cho vị diện vật chất này bị hủy. Trong một tiểu trấn có tên là Mạc Lạc, ở bên ngoài đế đô của Ngọc Lan Đế Quốc, Mạc Lạc trấn này tuy chỉ là một trấn nhỏ, song địa vị cũng không kém hơn so với quận thành thông thường là bao. Bởi hơn 1.000 dân tại đây đều thuộc về một gia tộc. Gia tộc này từ mấy trăm năm trước vẫn còn tầm thường. Có điều, từ sau khi đản sinh ra địa hệ Thánh Ma Đạo Lỗ Địch thì địa vị của toàn gia tộc lập tức tăng lên cực nhanh. Song lúc này, tại trung tâm của tiểu trấn, giữa đống ngổn ngang, một thi thể khổng lồ của cửu cấp ma thú Hắc Long đang nằm sóng xoài bất động, hộp sọ hoàn toàn bị xuyên thủng. Đám cư dân tiểu trấn trong giây phút này đang hoảng sợ nhìn cảnh tượng phát sinh giữa không trung. Thánh Ma Đạo Lỗ Địch chí cao vô thượng trong lòng bọn họ lúc này không hề có khả năng phản kháng, bị một hắc sắc ma thú họ Chuột áp đảo. Lỗ Địch y phục rách nát, đại địa thủ hộ thánh khải của hắn sớm đã bị 18 móng vuốt như thiểm điện của Bối Bối trực tiếp phá tan. Chỉ riêng lực công kích đơn thuần của Bối Bối so với Lâm Lôi còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa 12 năm qua, đối với pháp tắc cũng có một chút lĩnh ngộ. Vừa rồi liên tục là 18 chảo, chính là chiêu sở trường của Bối Bối. Cho dù mạnh như đại địa thủ hộ thánh khải của thánh vực cấp bậc thì cũng phải vỡ nát. Người muốn giết ta thì cứ giết, tại sao lại phải như vậy? Có phải Lâm Lôi bảo ngươi tới hay không? Lỗ Địch bị phẫn giống lên giận dữ, y từng nghe nói Lâm Lôi có một con ma thú họ Chuột cấp bậc thánh vực với bộ lông màu đen. Y vốn không thể nghĩ ra là giữa mình và Lâm Lôi có oán thù gì. Song trả lời hắn lại là một móng vuốt. À, Lỗ Địch toàn thân co quắp, trên người huyết nhục lại lần nữa bị cứa đứt một mảng lớn. Ngay cả trên mặt cũng có vết cào của Bối Bối. Công kích của Bối Bối vô cùng có chừng mực, căn bản là không giết chết Lỗ Địch ngay. Người lại hỏi ta tại sao ư? Cặp mắt đen láy của Bối Bối trào dâng ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Còn nhớ hơn 30 năm trước, ngươi cùng với Đế Long từng tranh đoạt một cửu cấp ảnh thử chứ? Hồi ức của Lễ Đực lập tức nhớ lại câu chuyện năm đó. Cho tới giờ hắn vẫn còn cảm thấy bất mãn. Đế Long đương nhiên đã giết chết cửu cấp ảnh thử kia. Y lập tức hiểu ra được mấy phần. Ma thú cấp bậc thánh vực trước mắt này chắc hẳn là vị ảnh thử kia mà báo thù. Kẻ giết ảnh thử đó không phải là ta, mà là Đế Long. Lỗ Địch vội vàng nói, hắn cảm thấy bản thân mình đã tìm được chút hy vọng sống. Lỗ Địch ở trước mặt Bối Bối căn bản là không có khả năng phản kháng. Bối Bối một khi phát hiện ra Lỗ Địch mặc niệm mà pháp chú ngữ, thiên địa nguyên tố chỉ cần khẽ dao động là nhất định sẽ trực tiếp giáng cho hắn một vuốt. Hơn nữa với thực lực của Bối Bối, Lỗ Địch cho dù có thi triển ra thánh vực ma pháp đáng sợ thì cũng không thể uy hiếp được nó. đích xác không phải ngươi tự mình ra tay. Song nếu không phải vì ngươi, thì có lẽ mẫu thần ta đã có thể trốn thoát. À, Lỗ Địch kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn lúc này bị cắt lìa, cánh tay đứt từ cao rơi thẳng xuống dưới. Nếu không phải vì ngươi, thì liệu đế long kia có trực tiếp giết chết mẫu thần ta không? Lại một chảo nữa, hét thảm một tiếng, cánh tay trái của Lỗ Địch cũng từ trên cao rơi xuống. Đường đường thánh ma đạo Lỗ Địch đã bị dồn đến bước đường này. Ý đã cùng đường, đứng trước mặt Bối Bối, hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đại Tế Ti, người tại sao còn không tới? Lỗ Địch trong lòng lo lắng. Trong lòng các thánh vực cường giả tại Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Tế Ti chính là thủ lĩnh của bọn họ. Giống như thánh vực cường giả của Quang Minh Giáo Đình, căn bản không dám diễu võ dương oai tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc vậy. Các thánh vực cường giả khác đương nhiên cũng không dám làm càn tại Ngọc Lan Đế Quốc, chưa đừng nói gì đến một tiểu trấn nhỏ ngay cạnh đế đô. Người chuẩn bị chết đi, Bối Bối lạnh lùng quát. Đại Tế Ti nhất định sẽ giúp ta báo thù. Lỗ Địch lớn tiếng gào lên, sau đó hứng chịu một vuốt sắc nhọn trực tiếp từ trên đầu y bổ xuống, xuyên thủng qua não. Ánh mắt Lỗ Địch lập tức mờ dần, thi thể không tay trực tiếp từ không trung rơi xuống, bịch một tiếng nện thẳng xuống đất, cát bụi mù mịt. Giữa không trung, Bối Bối nhìn xuống bên dưới, đám dân cư phía dưới không ai dám lên tiếng. Lúc này, Bối Bối không còn cái vẻ náo loạn đáng yêu như trước nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn của một con ma thú mà thôi. Soạt, một đạo hắc ảnh xẹt qua không trung, Bối Bối biến mất giữa bầu trời. Thi thể Lỗ Địch nằm tại đống đổ nát, đôi mắt vẫn còn trợn ngược lên. Y chết không nhắm mắt, y cho tới chết vẫn còn nghĩ rằng Đại Tế Ti sẽ báo thù cho mình. Đáng tiếc, Đại Tế Ti sẽ không vì hắn mà ra mặt, trừ phi Đại Tế Ti nghĩ rằng ông ta đã sống đủ lâu. Tương tự, thánh vực cường giả Đế Long ở trước mặt Bối Bối cũng như một đứa trẻ để mặc cho đối phương chèn ép. Đế Long ngay cả khi đứng trước mặt một kẻ mới sơ nhập thánh vực như Áo Lợi Duy Á năm xưa mà còn chưa đỡ nổi ba chiêu, huống hồ hôm nay đứng trước mặt Bối Bối, kể cả một chiêu hắn cũng đỡ không nổi. Giữa trường không, bốn Bối Bối phân biệt xuất hiện tại bốn phương vị, hoàn toàn hóa thành bốn đạo hắc sắc tàn ảnh, tựa như một tảng đá, đem thân thể của thánh vực cường giả Đế Long điên cuồng nện tới nện lui. Đế Long cảm thấy phần eo bị trúng một cú trời giáng, chỉ nghe rắc một tiếng, dường như khớp xương đã vỡ vụn, thân thể y bị đánh văng sang hướng khác. Đế Long lập tức tụ tập đấu khí trong cơ thể, định tìm đường bỏ chạy. Có điều một hắc ảnh đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt, chỉ trong chốc lát. Một khối huyết nhục bị chảo xé toạc ra, Đế Long thân thể không khỏi đau đớn co quắp, đoạn lại cắn răng chịu đựng phóng về hướng khác. Song nghênh đón trước mặt y lại là một đạo hắc ảnh. Vô luận Đế Long điên cuồng muốn chạy trốn như thế nào đi chăng nữa, thì với tốc độ đáng sợ của Bối Bối trước mặt, hơn nữa còn có cả hóa ảnh phân thân thuật, khiến Đế Long căn bản không có khả năng chạy trốn. Hóa ảnh phân thân thuật, bốn phân thân từ bốn phía vây lấy y. Tại sao? Ta đâu có đắc tội gì với Lâm Lôi. Đế Long bì phẫn gào lên. Trông thấy hắc sắc thánh vực ma thú họ Chuột ở trước mắt, Đế Long chỉ biết rằng ma thú phía trước này chính là thánh vực ma thú nổi danh của Lâm Lôi. Hồi đó chính Bối Bối đã từng đánh bại cả Hắc Đức Sâm. 12 năm sau lại vẫn là Bối Bối ấy, liệu Đế Long có khả năng đối địch hay không? Lão đại, song nhãn của Bối Bối lóe ra lửa giận căm phẫn. Ai cho ngươi tới ma thú sơn mạch giết chết phụ thân ta? Giết phụ thân nó, Đế Long trong lòng lộ vẻ nghi hoặc. Ta đã từng giết một ma thú họ Chuột cường đại sao? Tiếp đó lại là một chảo, Đế Long lại lần nữa bị đánh văng đi, y cảm thấy bản thân bắt đầu mê muội. Với tốc độ của Bối Bối dường như chỉ loáng cái đã xuất hiện ngay bên cạnh, liên tục trúng mấy chục đòn, đến hiện tại y đã bị đánh văng đi cả ngàn lần. May mà y đạt tới thánh vực cho nên vẫn có thể bảo trụ được tính mạng. Ai cho người đứng trước mặt Lỗ Địch giết chết mẫu thân ta? Chỉ nghe phập một tiếng lại một chảo nữa. Ở trước mặt Lỗ Địch, khoảng vài ba chục năm trước tại ma thú sơn mạch, Đế Long đã hoàn toàn nhớ ra, hắn đã nhớ ra chuyện năm đó tại ma thú sơn mạch. Hóa ra, ma thú họ Chuột thần bí kia lại chính là mẫu thân và phụ thân của Bối Bối này. Phập, trên mặt lại dính thêm một chảo. Lúc này Đế Long quần áo rách nát, thấm đẫm tiên huyết, bấu chặt vết thương vào cơ thể. Trên người hắn cơ hồ không còn chỗ nào đầy đủ da thịt nữa. Mấy ngàn chiêu liên tục giáng tới, cứ mỗi lần lại cắt đi một phần thịt. Hiện tại đế long đã đứt rời tới hơn phân nửa số khớp xương, có thể dễ dàng nhận ra một thân thể đẫm máu khiến người ta phải sợ run. Ngay cả con người cũng bị móc đi một bên. Giết ta đi, giết ta đi. Đế long đã không còn ra nhân dạng nữa, miệng liên tục gào lên, chẳng còn chút phản kháng nào. Có điều ánh mắt bối bối vẫn không chịu buông tha. Chợt bốn bối bối dung hợp và làm một, xuất hiện trên đầu đế long. Soạt, một chảo hung hăng bổ thẳng xuống. Vỏ não nhất thời vỡ vụn, thi thể không còn hình người của đế long, trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Những đầu khớp xương bị vỡ nát lòi cả ra ngoài. Bối bối huy xuất một chảo này xong thì lẳng lặng đứng giữa không trung. Nó vốn vô ưu vô lo, từ nhỏ đã luôn cùng chơi đùa với Lâm Lôi, thích đánh chén, thích hát ca. Có điều bối bối vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân thế thực sự của mình. Ta rốt cuộc từ đâu tới, phụ thân là ai, mẫu thân là ai? Mà thú càng cao cấp thì trí tuệ càng cao, như loại phệ thần thử giống như bối bối này, xét về phương diện tình cảm so với nhân loại chỉ có hơn chứ không hề kém. 33 năm, kết quả rốt cuộc là cha mẹ đều đã chết. Phụ thân, mẫu thân, bối bối rất muốn gặp các ngươi. Bối bối không biết phụ thân hình dạng ra sao, không biết mẫu thân trông như thế nào. Trong đôi mắt sáng của bối bối bỗng thoáng có hơi nước. Hôm nay, bối bối đã báo thù cho các người rồi. Đôi dòng nước mắt từ khuôn mặt nhỏ bé của nó lăn ra. Bối bối là cái tên do lão đại đặt. Mặc dù không còn các người, song bối bối vẫn còn có lão đại. Ở trong lòng ngực của lão đại rất thoải mái, có thể trong lòng các người cũng giống như vậy. Bối bối đứng giữa không trung trầm mặc hồi lâu. Sống bên cạnh Lâm Lôi đã hơn 30 năm, bối bối không hề nghi ngờ gì việc nó đã coi Lâm Lôi như là thân nhân duy nhất của mình.